Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Rồi tiếng chúc tụng nhau, tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ con. Bà nhìn thấy từng bông pháo bay lên trên bầu trời, phát ra tiếng vi vu của đám thanh niên mua về đốt trộm cho không khí thêm nhộn nhịp, rồi nổ tung những tiếng đùng đoàn rộn rã. Những bông pháo nổ ra, lan trên bầu trời đen kịch, tạo ra vô vàn màu sắc như để chào đón một mùa xuân. Bà thở dài, kéo chiếc túi trùm qua đầu lộn vào bên trong, buộc chắc bằng một sợi dây vải. Sau đó, bà nghiêng người lăn xuống dòng nước lạnh thấu xương của tiết trời đông giá rét. Từng đợt bọt khí từ trong túi thoát ra làm sôi sục cả một góc ao. Rồi bà cứ thế chìm dần vào trong làn nước lạnh lẽo. Chị Mai đang ngủ thì nghe như có tiếng ai gọi ngoài cửa sổ, tiếng gọi quen thuộc mà cũng xa lạ lắm. Cái tiếng cứ âm vang thôi thúc chị dậy. Chị Mai ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Chị thấy có cái bóng quen thuộc đang đứng dưới sân, quần áo ướt đẫm. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trong nhà hắt ra cũng đủ cho chị nhận ra đó là bà Thoa. Bà đang đứng run rẩy dưới sân, mái tóc hoa râm dính nước ướt bết cả lại, rủ xuống che đi gần hết khuôn mặt của bà. Chị Mai thẳng thốt kêu lên: Bác Thoa, bác sao mà ướt hết vậy nè? Đi vào nhà cháu đi, cháu lấy khăn lau cho, chứ để ướt như vậy á bệnh đó. Mà bác qua đây sớm chi vậy, có chuyện gì không? Bà Thoa vẫn đứng bất động dưới sân mà cất tiếng nói. Cái tiếng nói làm cho chị Mai nghe xong cảm thấy rùng mình. Mai ơi, bác lạnh lắm, ra đem bác về đi, nước lạnh quá. Chị Mai ngơ ngác đi xuống sân để lôi bà Thoa vào nhà. Vừa đi chị vừa nói: Ủa, bác đang ở đây rồi mà, còn ra đâu đưa về nữa. Thôi, vào nhà đi bác. Khi đi đến gần thì chị khựng lại. Chị nhìn thấy khuôn mặt của bà Thoa xám ngắt, hai mắt đỏ ngầu, trên miệng còn đang chảy ra dòng máu đen xì. Chị sợ hãi kêu lên thất thanh: Trời ơi, cái gì nữa? Mới sáng mùng một Tết mà la hét cái gì dữ vậy? Chị Mai giật mình ngồi dậy, nhìn quanh một lượt mới phát hiện là mình nằm mơ. Chị nhìn đồng hồ điện thoại, mới 4 giờ sáng. Nghĩ cũng không có ngủ được nữa, nên chị ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Xuống bếp làm cơm, một lát nữa thắp hương mời các cụ về. Lúc ra sau nhà, chị nhìn sang nhà của bà cụ Thoa. Đèn vẫn sáng, cửa thì mở toang. Chị nghĩ rằng thường ngày bà rất tiết kiệm. Cho dù trời chưa tối, đã lo ăn cơm sớm rồi đi ngủ để không phải bật đèn. Mà những ngày Tết như thế này thì bà càng nhốt mình trong nhà để tránh tiếp xúc với người khác. Vậy mà bây giờ mới 4 giờ sáng mà bà đã dậy làm cái gì? Chị đang suy nghĩ thì có vật gì đó cứ quấn lấy vào chân chị. Chị giật mình nhìn lại, thì ra là con mèo của bà Thoa. Nó cứ quanh quẩn ở chân chị rồi ngước ánh mắt long lanh nhìn lên chị. Chị ngồi xuống toan ẵm nó lên thì nó chạy đi. Nó đi được một đoạn thì dừng lại nhìn chị như muốn chị đi theo nó. Chị Mai trong lòng bỗng cảm thấy nóng như lửa đốt. Vô thức thì chị đi theo con mèo. Con mèo không đi về nhà mà lại dẫn chị ra hướng chùa. Nó cứ đi được một đoạn thì lại đứng lại đợi chị. Chị Mai càng lúc càng cảm thấy bất an. Chị sợ bước nhanh hơn theo nó. Một người một mèo cứ thế đi trên con đường vắng lặng tối đen. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy cuốn quanh gốc cây đủ mọi màu sắc phản chiếu ra đường. Ra tới ao chùa, con mèo dừng lại nhìn xuống mặt nước. Nó cứ nhìn xuống mà phát những tiếng kêu nghe thê lương não nuột. Chị Mai tò mò tiến lại xem. Chị thấy có cái túi gì to lắm đang lập lờ trôi trên mặt nước. Cái túi cách chị không xa. Chị nheo mắt nhìn lại xem là cái gì, mà con mèo nó cứ nhìn vào đó mà kêu lên. Lúc đầu thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net